Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Từ Gia lão tổ: Tam tiểu tử, ngươi thế nào? Làm sao bất thình lình từ phía trên rớt xuống? Từ Thành Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ta không sao, mất mặt a, không có bắt được thương. Bị thương dắt lấy cắm ngã nhào một cái. Nói ra không mặt mũi gặp người. Sớm tại ngã xuống thời điểm, hắn liền đem hám thiên thần thương thu vào. Mấy ngày về sau, Vũ Châu từ ra trước cổng chính, nghênh đón mấy tên thương nhân trang phục người. Bọn hắn tại từ gia tu sĩ nhiệt tình mời dưới sự đi vào từ gia trong trạch viện. Cái gì? Huyền quan cảnh tam phẩm. Thiên nhi, tu vi của ngươi làm sao lại lên cấp nhanh như vậy? Cái này thật bất khả tư nghị. Còn có, vị cô nương này là vị nào? Nhanh nói cho vi phụ, để tránh chậm trễ khách quý. Từ gia trong nghị sự đường, Từ Vân mặt mày kinh hãi nhìn trước mắt hai người, miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, mới lắp ba lắp bắp hỏi, ngài khỏe chứ, ta là ngài tương lai con dâu, về sau, chúng ta chính là người một nhà, mặt khác, về sau quan nhân an toàn có ta phụ trách, ngài cứ yên tâm đi, ta đi, xà tinh quá mạnh, Từ Hạo Thiên cả đầu tử hắc tuyến. Chúng ta còn không quen có được hay không? Nếu không tối nay liền động phòng đi. Thiên nhi, cái này được không? Từ Vân âm thầm lau mồ hôi lạnh. Đây chính là thiên môn cảnh tu sĩ a. Cưới thiên môn cảnh tu sĩ làm vợ. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm giác lưng lạnh buốt. Chính mình đây là sinh một cái gì nhi tử a? Hỏa tính như thế tu luyện tốc độ. Như yêu nghiệt đầu não, tìm con dâu vẫn là người gặp người sợ thiên môn cảnh tu sĩ. Cho dù là trên người hắn cõng lấy bảo kiếm chỉ sợ phẩm giai cũng không kém đi. Yêu nghiệt, đây chính là một yêu nghiệt. Có cái gì không tốt, ngươi coi như nàng là một người bình thường đi. Không có gì lớn không được. Ai, thực ra, cái này cũng quái con trai của ngươi quá ưu tú. Từ Hạo Thiên đứng ở công đường, ngẩng đầu lên ngược lại bị hai tay, hướng lên liếc xéo 45 độ, bày ra một bộ cao thủ tịch mịch thần sắc. Quan nhân, ngươi hảo vô sỉ nha. Từ Vân vừa nhìn Từ Hạo Thiên cái kia đắc ý dạng, khóe miệng mãnh liệt co quắp mấy lần, há to miệng còn muốn nói chút gì, đã thấy hai người tay cầm tay đi ra. Từ Vân ngơ ngác nhìn hai người vừa nói vừa cười biến mất tại tầm mắt của mình trong. Sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, mới tâm sự nặng nề vội vàng rời đi. Một cái cô gái xinh đẹp có thiên môn cảnh cửu phẩm hậu kỳ tu vi. Hơn nữa còn khăng khăng một mực muốn làm của ngươi con dâu. Thiên nhi tu vi mấy ngày liền nhảy toát lên đến huyền quan cảnh tam phẩm. Ngươi có phải hay không chúng ta? Đầu cháy khét bôi đi. Từ ra một chỗ mặt ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ. Kỳ thực thủ vệ xâm nghiêm trong động phủ. Tộc trưởng Từ Vân đang tại cẩn thận cùng một người trung niên nho sinh bộ dáng người nói lấy cái gì. Cái này nho sinh trung niên không là người khác. Chính là từ gia thần bí nhất từ gia lão tổ. Từ gia duy nhất một tên thiên môn cảnh tu sĩ. Thực ra thiên huyền quốc thất đại gia tộc, ngoại trừ tôn gia cái này tân tấn gia tộc ở ngoài. Còn lại 6 nhà đều có thiên môn cảnh tu sĩ tọa chấn. Mà Bắc gia sở dĩ khinh thường thiên huyền quốc, nguyên nhân chính là Bắc gia có được 2 tên thiên môn cảnh tu sĩ tọa chấn. Lão tổ a, người thấy ta giống là chúng ta à, việc này thiên chân vạn xác, lão tổ nếu như không tin. Có thể đi tự mình điều tra một chút. Lục soát, âm thanh rơi người mất. Lớn như vậy trong động phủ, nào còn có từ gia lão tổ thân ảnh. Chỉ có Từ Vân đứng cô đơn ở nơi đó. Đối với cái này, Từ Vân đã thấy có lạ hay không? Ngoan ngoãn đợi, lục soát, ước chừng thời gian một nén nhang. Từ gia lão tổ mới một mặt vẻ hưng phấn xuất hiện ở trong động phủ. ẩn núp mấy trăm năm, Từ gia cũng nên đến bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Ngày sau, Thiên Nhi sự tình bởi ta tự mình phụ trách, hắn vô luận làm cái gì các ngươi cũng đừng phản đối. Hơn nữa còn muốn ủng hộ vô điều kiện, thiên tài là cần tự do không gian, cái kia bộ địa cấp thượng giai công pháp liền giao cho hắn đi. Từ gia lão tổ nói xong, liền nhắm mắt không nói, bất quá theo cái kia không ngừng lay động gương mặt đến xem. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Từ Vân thấy vậy, cố đè xuống tâm tình kích động mang theo không ức chế được thần sắc hưng phấn rời đi. Vừa rồi vị kia đại thúc là ai a? Thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Từ Hạo Thiên một mặt vẻ kỳ quái. Vị kia đại thúc cũng không phải nhân vật đơn giản. Thiên môn cảnh tam phẩm. Không phải là các ngươi Từ gia lão tổ đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.